Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 86, sơn âm bên trong xà bộ lạc. Chương 86, sơn âm bên trong xà bộ lạc cuồng phong cuốn lên bông tuyết. Đập tại các chiến sĩ trên mặt, thạch bọc lấy trên người gia thú, híp mắt hướng chân trời nhìn lại, lại bị bông tuyết che mắt. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ô, nơi xa truyền đến sói tru âm thanh. Đây là các chiến sĩ chỉ đường đèn sáng. Là bọn hắn tiến lên người dẫn đạo. Thạch thủ lĩnh, là đội thứ ba thanh âm. Quá khứ sao? Cha hỏi chính là mới lang bộ lạc thủ lĩnh. Đời trước lang bộ lạc thủ lĩnh đã chết già ở trong gió tuyết. Đã bọn hắn phát ra triệu hoán. Đó nhất định là có phát hiện. Qua xem một chút đi. Thạch dùng tay che miệng, lớn tiếng nói, có thạch mệnh lệnh, toàn bộ đội ngũ quay đầu, hướng về sói chu phương hướng xuất phát. Trong đội ngũ phát ra vài tiếng sói chu âm thanh, có là dùng để đáp lại, có là dùng để triệu hoán. Tại cái này hỏng bét thời tiết bên trong, xương chạm canh gác tác dụng cực thấp, vẫn là sói chu âm thanh truyền càng xa. Lúc này thạch dẫn đầu chi đội ngũ này đã mê thất tại phong tuyết cùng núi rừng bên trong dòng giã ba. Ngày, tuyết lớn để bọn hắn không thể dựa vào mặt trời phân rõ phương vị. Rối loạn dãy núi để bọn hắn không phân rõ con đường. Luôn luôn tại chỗ đảo quanh. Bây giờ thăm dò đội ngũ có chỗ phát hiện. Thạch là sẽ không bỏ qua. Đón gió tuyết tiến lên. Rốt cục đi vào cái này tiểu đội chỗ. Tiểu đội trưởng đi vào mặt đá trước, thông báo bọn hắn thấy, tại sơn âm chi địa, có một cái bộ lạc, lãnh địa của bọn hắn rất lớn, nhưng rất nhiều phòng ở đều rách nát. Ta nhìn từ đằng xa, bọn hắn bộ lạc người cũng không nhiều. Thạch gật gật đầu, hướng hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, bởi vì phong tuyết quá lớn, căn bản nhìn không rõ. Nghĩ đến bọn hắn là lúc trước phong tuyết không lớn như vậy thời điểm dò xét ra tin tức. Biết là cái gì bộ lạc sao? Thạch hỏi, tiểu đội trưởng lắc đầu. Biểu thị không biết, là rắn, lang bộ lạc mới thủ lĩnh đi tới. Cùng hắn sóng vai còn có tham lang. Lang đồ đằng có thể cảm nhận được cái kia bộ lạc đồ đằng lực lượng. Tại hắn cảm ứng bên trong, là rắn. Lang bộ lạc người cùng cự lang, tại một chút đặc biệt nội dung trên là có thể câu thông. Nhất là đối với dầu có tính công kích động vật, càng là như vậy, bởi vì cự lang giác quan càng thêm nhạy cảm, cứ như vậy có thể vì bộ lạc dự báo một chút phong hiểm. Đi qua nhìn một chút, các chiến sĩ cần nghỉ ngơi, hỏa ở lạc vinh quang cũng cần truyền bá ra ngoài. Thạch đối tham lang gật gật đầu. Sau đó dẫn đầu đi hướng sơn âm chi địa, nơi này chỗ hai ngọn núi trung ương, có sơn phong đánh tới, gợi lên lấy bông tuyết như là lưỡi dao đồng dạng đánh vào mọi người trên mặt. Phía trước chính là, đi không lâu, tiểu đội trưởng liền mở miệng nói với Thạch, tốt, đi trước tìm kiếm đường, cùng cái khác bộ lạc tiếp xúc, đối với cái đội ngũ này tới nói, đã sớm là xe nhẹ đường quen sự tình. Lập tức có một đội người phân ra đến, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Cái này một đội người cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng là bọn hắn nhân viên hỗn tạp, mỗi người đều nắm giữ lấy 2-3 loại nguyên thủy ngôn ngữ. Là đội ngũ sứ giả, nhìn qua bọn hắn biến mất tại trong gió tuyết, Thạch để đội ngũ dừng lại, để các chiến sĩ đơn giản ăn vài thứ, không để các chiến sĩ ăn no. Bởi vì không biết có thể hay không xảy ra chiến đấu. Mặc dù đẩy ngã long bộ lạc thống trị, nhưng theo Thạch bôn tẩu hắn mới phát hiện, long bộ lạc cũng không như hắn nhìn cường đại như vậy. Hoặc là nói, sự thống trị của hắn lực không bằng hắn biểu hiện ra cường đại như vậy. Có rất nhiều bộ lạc cũng không e ngại long bộ lạc. Thậm chí có bộ lạc ngay cả long bộ lạc cũng không biết. Thạch đơn giản ăn nửa cái đông lạnh cá, liền đứng dậy nhìn về phía sứ đoàn biến mất địa phương. yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, xuất phát sứ đoàn trở về. Bọn hắn một bên hướng nơi này đi, một bên tả hữu huy động cắm ở gậy gỗ bên trên gia thú. Gia thú tả hữu huy động, điều này đại biểu đối phương là hữu hảo. Nếu như không hữu hảo, gậy gỗ lại biến thành trước sau huy động, thạch sẽ không chút do dự khởi xướng tiến công. Chờ sứ đoàn đi vào, thạch mở miệng hỏi, là xà bộ lạc sao? Nói là cái gì ngôn ngữ? Xà bộ lạc, nói là long bộ lạc ngôn ngữ, nhưng là càng cổ lão. Mở miệng người đã từng là một cái long bộ lạc chiến sĩ. Nhưng bây giờ hắn thuộc về cái này chiến đội trong sứ đoàn một viên. Thạch sắc mặt thuận tiện một chút, sử dụng long bộ lạc ngôn ngữ, đa số cùng long bộ lạc có chút liên quan. Dạng này bộ lạc, tốt hơn liên hệ, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Thạch phất phất tay, để các chiến sĩ thu hồi ăn uống, đi hướng sơn âm chi địa. Tiến lên không lâu, liền nhìn thấy ra nghênh đón xà bộ lạc. Cầm đầu là một cái giữ lại sợi râu lão giả. Hoan nghênh hỏa bộ lạc thủ lĩnh đến. Ta nghe nói vô sỉ long bộ lạc đã bị các ngươi khu trục ra phiến đại lục này. Là thật sao? Hắn vừa lên đến, liền hỏi thăm thạch vấn đề này. Ngược lại để thạch có chút ngoài ý muốn. Rất nhiều lời long bộ lạc ngôn ngữ bộ lạc đối long bộ lạc đều không có hào cảm. Nhưng là dùng vô sỉ dạng này từ ngữ miêu tả long bộ lạc. Vẫn là ít càng thêm ít. Long bộ lạc đã bị khu trục ra phiến đại lục này. Bây giờ trung nguyên mảnh đất này. Từ công chính hỏa bộ lạc làm chủ. Thạch đáp lại xà bộ lạc vu lời nói. Nhưng cũng không hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cùng cái khác bộ lạc giao lưu nhiều hơn. Hắn cực kỳ có thể ứng phó cục diện như vậy. Biết tùy tiện hỏi thăm sẽ để cho mình lâm vào bị động. Vẫn là chờ đối phương chủ động nói ra bọn hắn cùng long bộ lạc cừu hận tương đối tốt. Cảm tạ công chính hỏa bộ lạc. Xà bộ lạc hoan nghênh các ngươi. Cũng cảm ơn các ngươi là xà bộ lạc xử trí tên phản đồ này. Xà bộ lạc nguyện ý tiếp nhận hỏa bộ lạc thống trị. Cũng thừa nhận hỏa bộ lạc bá chủ địa vị. Thạch lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là Tây Nam tương đối vắng vẻ điểm. Ở chỗ này gặp phải đồ đằng bộ lạc đều tương đối vô tri ngu muội. Rất nhiều ngay cả Trung Nguyên là cái gì cũng không biết. Còn muốn Thạch chậm rãi giải thích. Mà đối với hỏa bộ lạc làm chủ Trung Nguyên. Càng là không rõ nó ý. Cái này sao bộ lạc vu chẳng những minh bạch. Mà lại có thể sử dụng bá chủ hình dung hỏa bộ lạc. Lộ ra kiến thức có chút bất phàm. Mời đến nhập xà bộ lạc lãnh địa, để chúng ta nghênh đón bằng hữu của chúng ta. Xà bộ lạc vu không đợi thạch nói chuyện, liền có chút nhiệt tình nói đến. Sau đó quay người, tự mình dẫn thạch đi hướng xà bộ lạc, đi qua tầng dãy chỉnh tề kiến trúc. Đây đều là dùng bùn đất cùng tảng đá hỗn hợp chế tác phòng ốc. Nhìn liền cực kỳ rắn chắc. Nhưng rất lớn một bộ phận bởi vì nhiều năm không người ở lại. Có vẻ hơi rách nát. Hàn băng kỳ để xà bộ lạc xuất hiện đại quy mô nạn đói. Cũng may lục thực trở lại đại lục. Xà bộ lạc vu như thế giải thích nói. Thạch gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trên đường rất nhiều bộ lạc đều là như thế. Nhân viên suy giảm nghiêm trọng. Thẳng đến lục thực trở lại đại địa. Mới tốt qua một chút. Một đường tiến lên đi vào xà bộ lạc đồ đằng thạch trước. Đây là một cái mãng xà thạch điêu bộ dáng đồ đằng thạch. Mãng xà điêu khắc sinh động như thật. Rất có khí chất. Hướng xà đồ đằng vấn an. Hỏa ảo lạc thủ lĩnh đại biểu hỏa đồ đằng hướng ngài gây nên lấy ân cần thăm hỏi. Thạch khom mình. Hành lễ vấn an. Đây là đối những bộ lạc khác cơ bản nhất tôn trọng. Hỏa vạo lạc là một cái lễ phép bộ lạc, không giống long bộ lạc như vậy, cuồng vọng tự đại. Xà bộ lạc vu nói, hắn dùng từ phi thường phong phú, mà tại đối long bộ lạc đánh giá thời điểm, phần lớn là mang theo mặt trái cảm xúc. Cái này khiến thạch đối xà bộ lạc không khỏi tò mò. Thông qua bọn hắn kiến trúc, đồ đằng thạch bộ dáng,